Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 120, thợ săn tiền thưởng 2, góc truyện audio.com. Phong Vân chính là đem việc ban đầu Mộc Hoàng là nam nhân nhưng giả trang thành nữ nhân kể cho mọi người nghe mà thôi, còn hết thảy các thông tin về Mộc Hoàng đều bị nàng tỉnh lược. Gió như ngừng thổi, nơi đây một mảnh tĩnh lặng, khụ khụ thật là nửa ngày sau Phong Dương ho khan hai tiếng, lắc lắc cái đầu, không nói gì nữa. Ha ha, như thế nào không được, dù sao ta tuổi nhỏ như vậy, vẫn còn chưa muốn thành thân, có Mộc Mộc làm tấm bình phong, ta còn thực cao hứng ấy chứ. Phong Vân vỗ vỗ cánh tay Mộc Hoàng, cười tao nhã. Phong Vũ lúc này cảm xúc cũng không tệ lắm, tuy có hơi chút bất ngờ về sự tình này. Vị công chúa Lâm Quốc kia khi còn bé thân thể bạc nhược cho nên vẫn luôn tĩnh dưỡng ở bên ngoài, khiến cho các vị hoàng thân quốc thích cũng khó nhận thức. Bởi vậy, lúc này đây thật đúng là một chỗ trống trung gian để cấp Mộc Hoàng chui vào. Lại nói tiếp, việc này cũng không phải cái đại sự tình gì cả. Bất quá thật sự đúng là một trò đùa thật hồ nháo. Các ngươi quá hồ nháo, Phong Vũ nửa ngày cổ họng mới phát ra tiếng lòng. Mộc Mộc ngươi như vậy, Phong Vũ thương thế của người vẫn còn đang đổ máu, lại đây ta băng bó cho ngươi. Phong Vũ đang định mở miệng giáo huấn Mộc Hoàng thì bị Lâm Quỳnh đột nhiên chen vào, đánh gãy lời nói của Phong Vũ. Đồng thời hướng đệ đệ của Phong Vũ đánh mắt một cái. Mộc Hoàng, người này không đơn giản. Người không đơn giản như vậy, lại giả dạng làm nữ nhân gả cho người làm tức phụ, như thế tức là phương diện tôn nghiêm, cao ngạo cùng hết thảy đều buông tha sao? Điều này chỉ có thể khẳng định được một việc, đó là hắn chính là cái đại phiền toái. Mà đại phiền toái này, Phong Vân nếu còn chưa kêu ca, thì bọn họ vẫn là không cần hỏi đến đi. Phong Vũ cũng là người hiểu chuyện, sau khi sáng tỏ được ý tứ của Lâm Quỳnh thì trầm ngâm trong nháy mắt, sau đó quay đầu thật sâu lại lo lắng liếc mắt nhìn Phong Vân một cái. Phong Vân chống lại ánh mắt của Phong Vũ, nhẹ nhàng nở nụ cười, đáp lại cho Phong Vũ một ánh mắt trấn an. Chuyện lo lắng của tỷ tỷ về Mộc Hoàng, Phong Vân sẽ cố gắng xử lý tốt. Tốt lắm, sự tình này lớn như vậy nhưng sự đã đành như thế, Mộc Mộc ngươi phải giữ bí mật cho ta, nếu không ta sẽ tìm ngươi tính sổ. Phong Vân vừa nói vừa ôm sát bả vai Mộc Hoàng, giống như uy hiếp nói. Cách chương.